Phần 2. Tuổi trẻ bước vào đời. Bộ phim lật ngược tình thế của đời tôi. Paulo Coelho, trích trong cuốn Như dòng sông chảy, đã từng nói rằng: khi viết bút chì, đôi lúc phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút, nhưng sau đó bút chì sẽ sắc hơn. Vậy nên bạn cũng vậy. Phải học cách chịu đựng những sự đau đớn và nỗi buồn, bởi những điều này sẽ khiến bạn trở thành một con người tốt đẹp hơn. Chủ nhà tệ nhất chính là chủ nhà tốt nhất. Trường đại học mà tôi đang làm việc có chung cư dành cho giảng viên. Những giảng viên mới không có nhà riêng được cho thuê với giá rẻ trong thời gian 2 năm. Các giảng viên mới đa phần là du học sinh vừa về nước hoặc trước đây dạy học ở các tỉnh khác, sau đó mới chuyển lên Seoul. Do đó ít người có điều kiện nhà cửa ổn định. Bây giờ người ta đã mở rộng nên mới được thoải mái một chút. Chứ cứ như thời kỳ tôi mới đến thì do nhà chẳng có mấy nên cạnh tranh gay gắt, danh sách người chờ dài dằng dặc. Dù là trước đây hay là bây giờ, giá thuê nhà theo năm ở Seoul lúc nào cũng đắt đỏ, nên vào được khu chung cư giảng viên là cả một sự may mắn vô cùng. Không cần lo lắng chuẩn bị một khoản tiền lớn, cũng chẳng cần phải chạy ngược chạy xuôi để tìm nhà. Chỗ tiền đáng ra phải đem đặt cọc cho thuê nhà theo năm, giờ ít nhất cũng có thể đem gửi ngân hàng. Chỉ riêng tiền lãi được bao nhiêu rồi. Hơn nữa, trong quá trình ở, không phải nghe cằn nhằn nhắc nhở giữ nhà cho sạch sẽ, cũng không phải nhận những thông báo đường đột như yêu cầu dọn ra khỏi nhà hay tăng tiền cọc hay chủ nhà bỗng nhiên giao bán nhà chẳng hạn. Nói tóm lại, chung cư này là một chủ nhà tuyệt vời nhất mà mọi giảng viên đều mơ ước được thuê nhà. Đương nhiên, vừa trở thành giảng viên là tôi cũng đăng ký ngay và cũng nhanh chóng bị loại. Tôi rất khổ tâm và vô cùng ghen tị với đồng nghiệp được chọn. Cuối cùng tôi phải nhờ vả khắp nơi mới tìm được một căn nhà cho thuê theo năm. Chủ nhà của tôi khi ấy không phải người xấu, nhưng thời điểm đó là ngay sau khi xảy ra khủng hoảng tài chính nên tình hình rất rối ren. Tôi thậm chí còn phải nhờ tới cả sự giúp đỡ của cậu bạn luật sư để làm giấy tờ. Nhận ra áp lực của việc thuê nhà theo năm không phải là chuyện đùa. Tôi nghĩ dù khó đến mấy cũng phải tính đến chuyện mua nhà. Vay nợ ở nhà thuê, mượn thêm họ hàng. Tôi huy động tất cả mọi phương cách trong khả năng của mình. Rồi phải tận 2 năm sau chật vật mãi thì tôi mới mua được nhà riêng. Cũng giai đoạn đó tôi gặp lại vị đồng nghiệp lúc này đã hết hạn ở trong chung cư dành cho giảng viên. Anh ấy đang cực kỳ lo lắng. Thời điểm phải dọn đi đang đến gần mà thời gian vừa qua, giá thuê nhà theo năm ở Seoul đã tăng vọt nên bây giờ thật không biết phải làm sao. Lúc chuyển đến ở thì vui như thế, vậy mà đến lúc phải chuyển đi mới giật mình nhận ra là mình chưa kịp chuẩn bị gì thì đã sắp bị đẩy ra đường. Quả là hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc được chọn vào ở trong khu chung cư dành cho giảng viên, anh ấy rất hãnh diện với tôi. Vậy mà bây giờ thì ngược lại, anh ấy thấy ghen tị với tôi. Thả lúc đó cứ bị loại rồi buộc phải tìm ra đối sách thì bây giờ đã không bị thiệt hại cả một khoản tiền lớn như thế này. Anh ấy nói vậy rồi thở dài thườn thượt. Đến lúc này thì tôi mới thấm thía một cách sâu sắc ý nghĩ của câu nói: chủ nhà tệ nhất chính là chủ nhà tốt nhất. Nếu chủ nhà cứ ra sức gây khó dễ với người thuê nhà, thì sớm muộn gì người thuê nhà cũng phải tìm đến chỗ giác ngộ rằng: được rồi, dù có phải cày đến ngất xỉu đi chăng nữa, mình cũng phải mua được cái nhà riêng của mình. Rốt cuộc, điều này lại trở thành động lực thúc đẩy để tôi có thể sớm mua được nhà riêng. Nếu như hồi ấy tôi không bị trượt khâu xét chọn cho thuê căn hộ dành cho giảng viên thì hẳn là đến tận bây giờ có lẽ tôi vẫn đang long đong ở nhà thuê. Sự không may đó cuối cùng hóa ra lại trở thành vận may lớn của tôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nỗi thất vọng khi đó thật là không cần thiết. Bởi vậy bạn cũng đừng quá thất vọng. Thất bại này về sau sẽ trở thành sự đảo ngược đầy ngoạn mục. Khủng hoảng càng sâu sắc thì sự đảo ngược lại càng ngoạn mục. Đừng bỏ cuộc, bộ phim lật ngược tình thế của cuộc đời bạn vẫn chưa đến hồi kết thúc đâu. Xin cảm ơn vì đã sớm đổi việc tôi. Tôi có một người quen đã bị mất việc. Anh ấy từng làm ở một doanh nghiệp nhà nước ổn định, có chế độ đảm bảo tuổi về hưu là 50 năm, nhưng do bị dính vào chuyện chính sự nội bộ công ty mà đột ngột phải đưa đơn thôi việc trong khi vẫn còn hơn 5 năm mới đến tuổi về hưu. Lúc đó khó khăn nhất, anh ấy có hỏi lời khuyên của tôi về nhiều việc. Cuối cùng vào ngày có quyết định thôi việc, hai chúng tôi đã ngồi quá chén với nhau. Trong lòng anh ấy chất chứa bao thất vọng, lo lắng và oán giận. Thất vọng vì công việc ổn định như vậy, vẫn đang độ tuổi có tiền đồ mà lại phải về hưu sớm những mấy năm, trong khi con cái thì còn nhỏ dại mà bản thân lại là trụ cột trong gia đình, còn phải lo toan, gánh vác về kinh tế nữa. Anh ấy vô cùng oán giận mấy vị cấp trên ở công ty đã dồn anh tới mức phải đưa đơn thôi việc. Sau đó thì tôi cũng đã tỏ ra rất lo cho anh ấy, nhưng chưa được một năm thì anh ấy đã liên lạc với tôi, rủ đi làm vài chén. Vẻ chán trường đã hoàn toàn biến mất, trông anh ấy tràn đầy sinh khí. Anh bảo, đã mở một doanh nghiệp nhỏ, làm nghề tay trái là tư vấn bảo hiểm. Cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng thu nhập ổn định nên ít nhiều cũng thầm cảm thấy tự hào vì mình đã trụ vững được. Và hơn hết là may mắn tìm được công việc không hề có tuổi về hưu, về già vẫn có thể tiếp tục làm được. Thật là phấn khởi. Lúc chia tay, anh ấy bảo giả sử cứ tiếp tục làm ở công ty cũ đến tuổi về hưu rồi mới tìm việc khác thì chắc sẽ vô cùng khó khăn. Thông thường, đối với những kẻ lừa đảo nhắm vào tiền nghỉ hưu, đối tượng dễ bị lừa nhất là những người về hưu đúng tuổi quy định như công chức nhà nước, quân nhân hay quản lý ở doanh nghiệp lớn. Họ làm việc một thời gian dài trong tổ chức chặt chẽ của riêng họ, thường xuyên ở vị trí bên A nên không biết tới sự khó khăn của cuộc sống ngoài kia. Đến lúc rời khỏi công ty thì thường bị dễ tin theo lời đường mật của mấy tay bịp bợm. Nhưng anh bạn tôi may mắn nhờ công ty cho nghỉ việc sớm nên mới học hỏi thêm được về cuộc sống và tìm được hướng đi mới cho đời mình. Những việc này chỉ cần tiến hành sớm hơn một năm thôi cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Anh nói, hồi ấy tôi vô cùng oán giận mấy người đã đẩy tôi đi. Nhưng bây giờ thì tôi thành thật cảm ơn họ vì đã đuổi tôi khi còn chưa quá muộn. Đó hoàn toàn là những lời thật lòng, chứ không phải anh ấy đang tự bao biện cho bản thân mình. Trong giây lát tôi chợt nhận ra, vận rủi thực ra đã đưa anh đến với một thế giới mới mà trước đây anh ấy chưa bao giờ tới. Là người bên cạnh chứng kiến rõ hơn ai hết cảm giác bị phản bội và nỗi bất an của anh ấy khi mất việc. Mới thấy sự đảo ngược tình thế chỉ sau một năm của anh ấy thật sự là đáng kinh ngạc. Bởi vậy cho nên bạn cũng đừng quá thất vọng. Thất bại này về sau sẽ trở thành sự đảo ngược đầy ngoạn mục. Khủng hoảng càng sâu sắc thì sự đảo ngược lại càng ngoạn mục hơn. Đừng bỏ cuộc, bộ phim lật ngược tình thế của cuộc đời bạn vẫn chưa đến hồi kết thúc đâu. Đây cũng là một thế cờ. Tôi chơi cờ vây không được giỏi lắm, nhưng do bố tôi thích chơi cờ vây nên hồi còn nhỏ, tôi thường cùng bố xem những buổi thi đấu cờ vây phát sóng trực tiếp trên TV. Hồi đó thì chưa có kênh truyền hình cáp, nhưng nếu là những trận chung kết nổi tiếng thì sẽ được chiếu trên các kênh truyền hình đại chúng. Khi ấy thời gian thi đấu rất dài nên vào những nước cờ quan trọng, các kỳ thủ lại suy nghĩ rất lâu, tới hàng chục phút. Những lúc như vậy thì khổ nhất có lẽ là những người dẫn chương trình. Trong suốt 30 phút trên màn hình không hề có một chuyển biến gì. Họ phải nói đủ thứ chuyện cho qua thời giờ. Chủ yếu là những câu chuyện hậu trường liên quan đến cá nhân các kỳ thủ hoặc là giới cờ vây nói chung. Thế rồi nếu bỗng có một nước đi nào tâm đắc là người dẫn chương trình đột nhiên hào hứng hẳn lên. À, cuối cùng cũng xuất hiện một nước cờ rồi. Có lẽ đại chiến sắp diễn ra. Khi nghe đến đây, bình luận viên lại bắt đầu dự đoán quân đen quân trắng trên bàn cờ trước mặt mình sẽ luân phiên phi tới như thế nào. Thế trận sau đó diễn biến ra sao? Và tiếp đó là một câu. À, quân đen vẫn chiếm ưu thế hơn một chút sao? Lúc này thì người dẫn chương trình nhất định sẽ hỏi. Nếu như vừa rồi kỳ thủ không đi nước cờ kết thúc mà cứ thế tiếp tục thì sẽ ra sao nhỉ? Nghe câu hỏi đó, bình luận viên lại hào hứng giải những quân cờ đã đi, bảy thế trận mới cho mọi người xem, kèm theo một lời bình. Vâng, và đây cũng là một thế cờ chứ. Đây cũng là một thế cờ. Tôi thật sự thích câu nói này. Tôi thường đổi lại thành là đây cũng là một cuộc đời. Điều này nghĩa là đời người không phải chỉ có một đáp án đúng. Đến sự buổi họp đồng môn rồi mới thấy rằng tất cả đều đang đi trên những con đường đời mà thời đi học họ không hề ngờ tới. Mỗi lần như vậy thì tôi lại nhận thấy điều này. Hóa ra cuộc đời của mỗi người có một đáp án phù hợp riêng. Vậy nhưng trước khi đến với thời điểm thích hợp thì ngay chính bản thân mình cũng không hề biết đến đáp án đó. Cuộc đời này tuyệt vời hơn cờ vây ở chỗ, sau mỗi thất bại, ta cứ nghĩ là một nước đi sai lầm chết người. Con đường của cuộc sống tiếp diễn sau đó hoàn toàn không tệ hơn so với lộ trình được coi là thành công lúc bấy giờ. Trái lại, nhiều lúc còn tốt đẹp hơn. Nhà sinh học Choi Jae-chung, người được coi là học giả lớn của thuyết đồng hợp, do không được vào trường y nên mới đến với môn động vật học. Nhà thiết kế tầm cỡ thế giới Paul Schmidt do chấn thương mà không thể thực hiện được mơ ước cả đời là trở thành vận động viên xe đạp. Do đó thì ông mới bước vào con đường thiết kế. Khi thất bại, họ đều vô cùng tuyệt vọng. Nhưng sau đó cuộc đời họ lại tỏa sáng rực rỡ hơn. Đây chẳng phải là sự hấp dẫn của một cuộc đời khác hay sao? Mọi người thường nói, vì thất bại này mà giấc mơ của tôi đã tan thành mây khói. Nhưng ước mơ không bao giờ chạy trốn. Người chạy trốn lại thường là chính bản thân bạn. Lý do là bởi thất bại không phải là vấn đề, mà là qua việc thừa nhận thất bại đó, chúng ta học được điều gì? Một lần thất bại là một lần đau đớn, một lần đau đớn là một lần trưởng thành. Và sự trưởng thành đó sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với giấc mơ của mình. Trinoy Mensner, nhà leo núi huyền thoại được gọi là người thép của thế giới. Ông là người đầu tiên trên thế giới leo hết 14 ngọn núi trong dãy Himalaya cao hơn 8.000 mét. Trong đó đỉnh cao nhất là đỉnh Everest. Ông cũng đã leo một mình, không cần bình dưỡng khí. Ông nói, chừng nào cái đầu còn cầm cự được, chừng đó đôi chân còn có thể trụ vững. Chỉ cần có đủ ý chí cầm cự, chúng ta có thể đi đến bất cứ đâu. Vì vậy, đừng sợ sẽ vấp ngã, mà hãy sợ rằng không có đủ dũng khí để đứng lên. Lần này bạn cũng lại thất bại sao? Lại thêm một lần thật sự đau đớn. Do vậy chúng ta hãy cùng nhắc lại đoạn sau như thể đó là một câu thần chú. Đừng quá thất vọng, thất bại này về sau sẽ trở thành sự đảo ngược đầy ngoạn mục. Khủng hoảng càng sâu sắc thì sự đảo ngược càng ngoạn mục hơn. Tuyệt đối, đừng bỏ cuộc. Bộ phim lật ngược tình thế của cuộc đời bạn vẫn chưa đến hồi kết thúc đâu. Hãy đề phòng thành công của bạn. Thái Căn Đàm đã từng nói, khi khó khăn, hãy nhìn lại ý định ban đầu. Khi thành công, hãy nghĩ đến kết thúc. Gần đây có rất nhiều chương trình tìm kiếm tài năng. Loại hình thì vô cùng đa dạng, nhưng những chương trình đào tạo ca sĩ thì nhiều hơn cả. Tôi không ngờ Hàn Quốc lại nhiều người muốn trở thành ca sĩ đến như vậy. Và ở các miền, người hát hay lại sẵn đến như vậy. Cuối cùng thì cũng đến trận chung kết rất được mong chờ. Trong số hơn 1 triệu người, qua bao vòng lựa chọn, còn lại 2 người đứng trên sân khấu để đợi nghe sướng tên người chiến thắng. Trước đây, giải thưởng và tiền thưởng được chia cho các giải nhất, nhì, ba. Nhưng xu thế gần đây là mọi đặc quyền đặc lợi đều dồn hết cho người giành giải nhất. Quyền lợi cực kỳ lớn cùng với bao lời chúc tụng tán dương đều thuộc về người chiến thắng. Vậy nhưng thật là kỳ lạ. Người đoạt giải nhất lại thường là những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Họ đã vượt qua mọi khó khăn để đạt tới mục tiêu mong muốn và chính thức ra mắt để trở thành ca sĩ. Lời chúc mừng đối với họ lại càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ, tôi đã nghĩ khác đi. Thay vì mừng cho họ, tôi lại cảm thấy lo lắng. Không phải bởi vì một hiệu quả rõ ràng như từ giờ trở đi sẽ phải bắt đầu để trở thành một ca sĩ thực sự, mà nhìn bạn trẻ đó vui sướng trào nước mắt giữa những cánh hoa bay bay trút xuống như thác đổ, tôi lại thấy lo rằng liệu bạn trẻ đó rốt cuộc có thể chịu đựng được gánh nặng của thành công hay không. Thực tế thì chúng ta thường nếm trải thất bại là nhiều hơn thành công, bởi vậy mà chúng ta đã quen với thất bại hơn. Chúng ta cũng thường được nghe nhiều lời khuyên rằng đừng nản lòng trước những thất bại nhỏ. Thất bại có nghĩa là mục tiêu vẫn sừng sững đứng ở kia, và nếu thế chỉ cần tiếp tục nhằm thẳng hướng đó mà chiến đấu là được. Nhưng trong đời, thành công chẳng đến được mấy lần, do vậy chúng ta hầu như chẳng hề có cơ hội để chuẩn bị. Vì thế việc đương đầu với nó chẳng hề dễ dàng gì. Thành công mà cũng cần phải phòng bị sao? Thành công mà cũng là thứ phải đương đầu sao? Đúng là như vậy. Thành công đột ngột còn nguy hiểm hơn cả thất bại bất ngờ. Đây không đơn giản chỉ là vấn đề của riêng người chiến thắng trong chương trình tìm kiếm tài năng. Tất cả những thành công không có sự chuẩn bị đều như vậy cả. Cách đây không lâu tôi nghe tin Whitney Houston qua đời. Nghe nói là do bị sốc thuốc. Đó là một ca sĩ một thời từng yêu thích của tôi. Vậy mà cuối đời lại không mấy tốt đẹp như vậy. Thật là đau xót. Không riêng gì Whitney Houston. Chúng ta vẫn thường nghe thấy tin tức về những ngôi sao sớm nổi chóng tàn như vậy. Những điều đáng buồn này đã nói lên mặt trái của việc thành công mà không có sự chuẩn bị trước. Ánh đèn càng chói lòa thì bóng đổ lại càng dài, càng đen sẫm. Thứ mà chúng ta phải đối mặt không phải là ánh đèn mà chính là cái bóng đen mang hình hài giống hệt mình kia. Ánh đèn rực rỡ khiến ta mù quáng, ta không còn có thể nhìn nhận thế giới một cách chuẩn xác. Và rồi kết thúc là chúng ta không thể nhìn bản thân mình một cách đúng đắn nữa. Nhà văn Oscar Wilde nói, con người có hai nỗi bất hạnh lớn nhất, một là không thể nào đạt được giấc mơ của mình, hay là đạt được giấc mơ đó mất rồi. Thật là thú vị, không đạt được giấc mơ thì bất hạnh còn có thể hiểu được, nhưng đạt được ước mơ rồi thì cũng lại bất hạnh sao? Có đúng là Oscar Wilde nổi tiếng miệng lưỡi sắc bén. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tất cả mọi người đều thuộc lòng và luôn miệng niệm chú. Phải đạt được ước mơ, thực hiện được ước mơ. Đó chính là nguyện vọng thiết tha của chúng ta, là điều kiện để có được hạnh phúc. Nhưng vào đúng giây phút đạt được giấc mơ đó đã trở thành hiện thực, không còn là giấc mơ nữa. Mặc dù đã đạt được điều đó, nhưng sống tiếp một cuộc sống không còn ước mơ, cuộc đời sẽ buồn nản đến chừng nào đây? Không có ước mơ là sự trừng phạt lớn nhất đối với con người. Bởi đời người hướng tới đạt ước mơ để có thể vươn đến tựa như hoa hướng dương vươn về phía mặt trời. Chúng ta có rất nhiều mục tiêu. Tốt nghiệp ra trường với kết quả học tập tốt, có một công việc xứng đáng được mọi người công nhận, gặp được và kết hôn với người bạn đời tốt đẹp, nuôi nấng con cái ăn học thành tài, có lương bổng dồi dào, có địa vị xã hội cao hơn. Nhưng cũng có những giây phút ta đạt được các mục tiêu này cùng một lúc hoặc nhanh chóng đạt được các thành tựu quá lớn, tựa như là trúng số độc đắc vậy. Lúc này, bạn không còn có thể làm mới ý nghĩa của cuộc đời. Bạn say trong vị ngọt của thành công. Và thay vì ước mơ, sự trống rỗng bắt đầu tràn tới. Lúc này thì đa số mọi người thường đặt thêm những mục tiêu lớn hơn nữa cho bản thân để có thể khỏa lấp sự trống rỗng. Nếu như vậy thì cuộc đời sẽ trở thành một vòng luẩn quẩn khổng lồ, giống như uống nước biển, càng uống lại càng thấy khát. Về sau, không phải là chúng ta theo đuổi mục tiêu nữa, mà là các mục tiêu điều khiển chúng ta. Đến mức độ này, thậm chí chúng ta còn trở thành nạn nhân cho chính thành công của mình. Trong tiếng Anh có một cụm từ là victim of his, hers or success, tức là nạn nhân của thành công của chính mình. Chính là để gọi nghịch cảnh này. Tình huống cực đoan nhất là trường hợp những người nổi tiếng phải dựa vào ma túy, rượu chè, tình dục cờ bạc để có thể khỏa lấp cảm giác trống rỗng. Chúng ta chưa từng đạt được những thành công rực rỡ choáng ngợp đến mức đó nên không dễ gì để có thể hiểu nổi. Nhưng điều đó cho thấy rằng không phải là mỗi khi thất bại mà là chính mỗi lần thành công, chúng ta lại càng cần phải tự giữ mình cẩn trọng hơn. Chúng ta khao khát thành công đến như vậy, nhưng sao lại không hề chuẩn bị chút gì đó cho những việc sẽ xảy đến sau khi thành công? Trong số độc giả đang đọc những dòng này, mong là sẽ nhiều bạn tự tin rằng cứ như hiện nay là cũng đạt được nhiều điều rồi. Nhưng đồng thời, tôi cũng mong các bạn thử nhìn lại một lần. Hãy nghĩ xem, những điều thực sự quý giá đối với mình là gì đây? Hãy nhìn lại xem lúc ban đầu, vì điều gì mà bạn lại theo đuổi thành công như vậy? Có như thế thì bạn mới có thể bảo vệ được bản thân trước thành công của chính mình. Bởi cuộc đời không phải là chuyện thắng thua giữa thành công và thất bại, mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn phải giữ mình và nỗ lực trụ vững. Đấy mới là điều làm nên giá trị cuộc đời.